Tiểu sư muội kia của con cảnh giới thấp tè như vậy mà đến bây giờ còn chưa bị phản phệ. Có vẻ huyền âm chi thể có điểm đặc thù riêng. Khế ước cộng sinh. Tuy nói là đồng sinh cộng tử nhưng nếu cảnh giới của tu sĩ quá thấp thì chắc chắn sẽ bị yêu ký khế ước phản phệ. Đào lấy Nguyên Anh để tăng lên lực lượng. Trong quá khứ có không ít tu sĩ vì thế mà chết trong tay yêu. Diệp Tố bỗng nhiên ngước mắt nói. Chúng ta phải đi yêu giới. Khi bọn họ thông qua bí cảnh băng dương do các đại năng ép ra để tiến vào yêu giới thông qua lỗ hổng trong đó. Diệp Tố muốn dẫn Du Phục Thời cùng đi theo vào. Lấy về ngạch linh huyết. Đệ cũng đi. Dịch Huyền không chút do dự nói. Tác giả có lời muốn nói. Có vài bạn đọc bị rối về tuyến thời gian. Để tôi giới thiệu lại một chút nhé. Lấy Thần Vẫn Kỳ làm ranh giới. Thần Vẫn Kỳ là cách nay 10.000 năm. 10.000 năm trước. Hơn 2.000 năm trước là thời điểm huyền âm chi thể đầu tiên xuất hiện. Hơn 500 trước là thời điểm các thiên tài một lần nữa xuất hiện ở Thiên Cơ Môn. Nhưng cũng đồng thời là lúc linh mạch khô kiệt. Dẫn tới Thiên Cơ Môn hoàn toàn suy bại. P.S. Thật ra Thiên Cơ Môn vẫn luôn xuống dốc. Chẳng qua từng là đại tông môn nên ra đại nghiệp đại. Cách chương.